Cô vợ rắc rối của ảnh đế. Chương 151, C151, chương 151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn làm chiếc nơ nhỏ hôm nay của Kaka, lầu trên rừng ngay lại suy nghĩ đó của cưng đi. Tôi muốn làm áo sơ mi trắng của Kaka, ngày ngày được tiếp xúc da thịt với Kaka, mấy bà chị. Giang Tiến Hành phát ngôn mấy lời mang tính nguy hiểm gì vậy, mấy người im miệng hết. Kaka là của Túc Cơ, giờ phút này Kaka đang nằm ở trên giường tôi, chịu không nổi nữa. Mọi người nhìn tấm đó, tấm mà Kaka đang chơi măng xét đó, nụ cười đó, ôi trời ơi, chịu không nổi mà. Lê Nhất Ninh sững người, vô thức đi tìm tấm ảnh Hoắc Thâm sở măng xét. Sau khi phóng to hình lên, cõ nhìn người đàn ông trong ảnh trái tim không khỏi đập chậm nửa nhịp. Góc độ chụp hình vừa vặn ngay lúc Hoắc Thâm hơi cúi đầu. Ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng đang chỉnh măng xét. Có lẽ đang nghĩ tới điều gì đó mà trong mắt anh nổi lên ý cười nhàn nhạt. Ngay cả vẻ mặt lạnh lùng thường ngày cũng trở nên dịu dàng ôn hòa hơn rất nhiều. Bức ảnh này vừa đăng ra có không ít fan kêu gào muốn làm chiếc măng xét ở trong tay của Hoắc Thâm. Lê Nhất Ninh nhìn tấm ảnh đó chốc lát, trong đầu hiện lên hình ảnh lúc cô cài măng xét cho Hoắc Thâm. Không biết tại vì sao cô cảm thấy rất kích động. Nghĩ vậy, cô lén lưu tấm hình đó lại rồi gửi cho Hoắc Thâm. Lê Nhất Ninh, lúc anh chỉnh măng xét, đang cười gì thế? Có lẽ Hoắc Thâm đang bận nên không có trả lời cô ngay. Lê Nhất Ninh cũng không để ý mà tiếp tục xem cái khác. Đang lúc lướt vui vẻ, đột nhiên cô lướt tới tin tức có liên quan đến mình. Cô vô thức ngẩng đầu lên. Trùng hợp Trương Nhã và Giản Viên Viên cũng thuận thế nhìn sang cô. Hai người chép miệng một cái. Đồng Thanh nói, Ninh Ninh hình như cậu bị chụp dính rồi. Lê Nhất Ninh, Lê Nhất Ninh lấy làm khâm phục vận mệnh của mình. Rõ ràng là cả đoàn phim tới xem công chiếu, tới cuối cùng chỉ có mỗi mình cô là bị chụp dính. Còn bị đấy ra đứng mũi chịu sào. Lê Nhất Ninh nghĩ hôm nay là lễ công chiếu nên không định ăn mặc quá nổi bật. Nhưng trong một đám nghệ sĩ, cô không ngờ tới bản thân là người đầu tiên bị chụp dính. Trong hình cô đội mũ, đang nhìn màn hình lớn bằng ánh mắt sáng lấp lánh. Mặt mày tập trung, khóe môi còn treo một nụ cười. Thế này còn chưa đủ, người tung tin còn không biết tìm đâu ra bức ảnh cô vào rạp. Nói cô rời khỏi đoàn phim chính là vì muốn xem phim công chiếu của Hoắc Thâm các loại. Lập tức các chủ dề, Lê Nhất Ninh không kính nghiệp, Lê Nhất Ninh truy tinh, vân vân đua nhau lên hot search. Lê Nhất Ninh nhìn những bức ảnh đó, fan dưới Weibo đã từ bên mấy tấm ảnh tuyệt sắc của Hoắc Thâm rời trận địa tới bên mình. Lê Nhất Ninh lại truy tinh sao? Lê Nhất Ninh đã nói là không đeo bám idol của bọn tôi rồi mà. Bây giờ sao lại có mặt chứ? Lê Nhất Ninh đúng là phiền phức thật đấy. Những hot search này đều là mua đúng không? Chừng nào mới có thế không nhìn thấy người này trên hot search nữa vậy? Cách chương.